Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3571, Nhan Nhất Thiếu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn cho rằng đối phương là vì cho hắn rèn luyện bản thân, lúc không kiên trì nổi, sẽ đích thân ra tay, sẽ không để cho hắn bị tổn thương, không nghĩ tới, vậy mà đi cổ vũ đối thủ trải qua việc như vậy, ba người này khẳng định dùng hết toàn lực còn thế nào đánh. Không bị đánh chết, đã là tốt lắm rồi. Tưởng cái tên này là tới cứu hắn, không nghĩ tới, đào hố to như vậy. Trên mặt tràn đầy dầu dĩ, Phan Tiểu Phong khóc không ra nước mắt. Đừng nghĩ nhiều, theo ta nói đi làm, nhất định có thể thắng, nếu không, bị loại, đừng trách ta không ra tay hỗ trợ. Thấy bộ dáng của đối phương vô cùng đau đớn, Trương Huyền giờ khóc giờ cười, nói. Hắn nếu vươn ngón tay một chút muốn thua cũng khó khăn. Tốt a, thấy cái tên này không có nói đùa, trong lòng đem hắn nguyền rủa không biết bao nhiêu lần, Phan Tiểu Phong lúc này mới hít sâu một hơi, một mặt bi tráng đi tới. Cùng lắm là bị loại, rời đi về sau, nhất định đem chuyện phát sinh ở nơi này, một năm một mười nói cho tộc trưởng. Biết có Trương Huyền ở phía trước, bọn họ muốn chạy trốn cũng khó khăn, thanh niên cầm đầu cùng hai người, liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình lộ ra tia tàn nhẫn. Hô, như là từng đạo gió lốc, ba người đồng thời ra tay. Thời gian nháy mắt trong không khí nhiều hơn 6 đầu cánh tay, mỗi một cái đều mang lực lượng như lôi đình vạn quân, đem xung quanh Phan Tiểu Phong, lộ tuyến có thể chạy trốn, toàn bộ phong tỏa. Thực lực của ba người này vốn là mạnh hơn so với hắn, giờ phút này cùng phối hợp dùng hết toàn lực ra tay, càng là uy lực vô tận, phổ thông cường giả đại thánh một tầng đụng tới, đều khó mà trốn tránh. Mạng ta xong rồi, Phan Tiểu Phong lạnh cả người, còn tưởng rằng, nhiều nhất sẽ bị đánh trọng thương, xem bộ dáng lúc này, có thể còn sống sót đều là mơ tưởng. Ngay tại thời điểm không cách nào kháng cự tính toán nhắm mắt đợi chết, một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên bên tai. Dựa theo sự phân phó của ta đi làm, bộ lý thân pháp thức thứ 3, phối hợp thông minh trưởng chiêu thứ 5 thêm thất xảo quyền chiêu thứ 2. Chấm, thanh âm lọt vào tai, liền biết là lời nói của Phan Tiểu Húc, mặc dù không biết đối phương vì sao để hắn thi triển mấy chiêu này, nhưng giờ phút này đã không còn đường lui, cắn răng một cái, trong lòng sinh ra một tia tàn nhẫn. Liều mạng, có thể từ bên trong khảo hạch tàn khốc của gia tộc từng bước một đi đến tình trạng này, đã trải qua vô số đau khổ, nên trong thời gian nháy mắt tâm cảnh liền bình phục lại, ba bộ võ kỹ trong đầu chậm chạp hiện ra, dưới chân khẽ động, thân thể như nước chảy mây trôi vận chuyển lại. Hô, bộ lý thân pháp thức thứ 3, để hắn đi tới điểm mù công kích của ba người, tay trái thông minh quyền, tay phải thất xảo quyền, vừa vặn rơi vào ngực hai cái thanh niên cách đó không xa. Bành, bành, ngọc bài trước ngực bị chấn nát trong lúc hai người một mặt khó tin, bị đặc thù quang mang bao phủ, biến mất tại nguyên chỗ. Cái này, Phan Tiểu Phong giật nảy mình, nhìn hai tay của mình, giống như là nhìn quái vật. Vốn cho rằng sẽ bị đánh chết tại chỗ, không nghĩ tới, dựa theo lời đối phương nói, chỉ một chiêu, chẳng những phá giải vây công, còn loại đi đối thủ. Lúc nào, bản thân hắn lợi hại như vậy? Ngươi, ngươi, nhìn thấy đồng bản trong nháy mắt biến mất, thanh niên cầm đầu lộ ra vẻ kinh hoàng, không tiếp tục công kích, kìm lòng không được lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiêu số Phan Tiểu Phong vừa rồi bất luận thời cơ, vẫn là phản ứng lúc đối chiến, đều rất diệu đạt đến đỉnh phong, mới một lần liền đem hai người cho đào thải, thời gian ngắn như vậy, có thể làm được điểm ấy, cho dù là hắn, đều xa xa không kịp. Hơn 10 hô hấp phía trước còn tùy ý để người khác đánh, chớp mắt liền đạt tới loại tình trạng này. Chẳng lẽ thật là dựa theo dặn dò tên kia mà làm? Nhìn không được nhìn về phía thanh niên ngồi ở bên trên nham thạch cách đó không xa, trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Cách chương,